Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 335 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cuộc chiến giữa Trần Vũ Thần Vực cùng với cả bên phía Man Hoang Vực đã gần như là nổ ra. Lúc này thì những cường giả của Man Hoang Vực đã từ trong khe nứt phi thân tới Trần Vũ Thần Vực, và những cường giả rất là nhiều cấp của bên Trần Vũ Thần Vực cũng phát hiện ra điều này và đã lao lên bầu trời để mà đối phó với chống lại những cường giả đến từ Man Hoang Vực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách như là like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 335. Tập 335 có tựa đề Xuất Thủ. Xin mời các bạn cùng suy lắng nghe. Trong nháy mắt, khi mà trường ấn bị phá đi, Nam Cung Mạc Thương bạo bay ra ngoài. Đợi sau khi đứng vững thân thể, khuôn mặt khẽ biến, ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, hoàng đế đến từ Man Hoang Vực phi thường là cường đại, lần đầu trong đối kháng đã rơi xuống tới hạ phòng. Khi thấy rõ tướng mạo của Nam Cung Mạc Thương, hoàng đế này nhíu mắt lại, không có ý tốt mà cười nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới lại là một nữ nhân xinh đẹp." Nam Cung Mạc Thương không nói, âm thầm chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Hoàng đế kia lại mở miệng: "Này này, có hứng thú muốn làm nữ nhân của ta không?" Mẹ kiếp, Vật Vì Sương phẫn nộ không thôi. Cường giả Hoa Mạc Vực này lại dám đánh chủ ý tới nữ nhân của mình sao? Thực không thể nào nhẫn nhịn được. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói: "Ta có nam nhân của ta rồi." "À hì, không sao." Hoàng đế kia âm u cười: "Giết chết nam nhân của ngươi là được rồi." Người dám?" Vật Vì Sương vén lên tay áo, cả giận nói: Đừng có cản lão tử hiện tại đi giết chết hắn." Là một cùng với Vân Lịch co giật khóe miệng: "Đại ca, chúng ta cách người rất xa, có lôi kéo cản người đâu." Vật Vì Sương vẫn không có đùng đùng giết tới, bởi vì hắn biết rằng đi lên cũng chỉ có chết thôi. Bất quá cái khẩu khí này khẳng định là nuốt không trôi, cho nên nhớ tên hoàng đế này thật sâu trong đầu, chờ sau này thực lực mạnh lên thì sẽ ngược cho hắn sống không bằng chết. Liễu mi của Nam Cung Mạc Thương hơi nhíu, ngọc thủ huy động một lần nữa ngưng tụ ra vô số trường ấn, sau đó đánh tới. Nhưng thực lực của tên hoàng đế kia rõ ràng là mạnh hơn nàng, một lần nữa bộc phát ra khí lãng khủng bố, phá giải trường ấn dễ như trở bàn tay, để cho võ giả nội vực bắt đầu lo lắng. Đây chính là Cực Quang Tiên Đế, là một trong cựu đế. Trước mặt võ giả Hoàn Man Vực vậy mà lại không có chiếm được thế thượng phòng, tình huống này thật không ổn. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời một lần nữa truyền đến những tiếng vang. Cường giả Tiên Đế nội vực đã bắt đầu giao thủ cùng với đám hoàng đế. Cấp bậc chiến đấu này có thể dùng câu hòn đá ném vỡ bầu trời tới để mà hình dung. Mà khi bọn hắn lần lượt đối kháng, diện tích không gian vỡ nát cũng không ngừng mở rộng. Lớp cường giả đứng đầu hai vực kịch liệt giao thủ, bên trong chín vòng xoáy lớn có lưu quang không ngừng bay ra. Thực lực hoặc là ở cấp đại vị tiên vương, hoặc có thể so với là tiên đế cấp. Hoàn Mạn Vực muốn xâm nhập vào Trần Vũ Thần Vực, cho nên lần này công phá phong ấn, tự nhiên là cũng sẽ điều động đến đại lượng cường giả công tới trước. Thời gian qua một lát, giữa bầu trời của Trần Vũ Thần Vực tụ tập rất nhiều những cường giả của Hoàn Man Vực. Bọn họ ngạo nghễ cúi xuống nhìn hết thảy bên dưới, ánh mắt phát ra sát cơ mãnh liệt. "Ha ha ha, các huynh đệ, thống khoái đại sát một trận." Các cường giả của Hoàn Man Vực cực tốc bay xuống, khóa chặt lấy từng tòa thành trì, quanh thân trong nháy mắt hiện ra sát ý cường liệt. Võ giả Trần Vũ Thần Vực đâu để nào có thể nào cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Những đại vị thiên phương, thậm chí là cường giả có thể so với cấp thiên đế, cũng phi thân lên chính diện đối chiến. Giết! Một tên đại vị tiên vương nội vực trên địa bạo phát tu vi, giao thủ cùng với một tên cường giả cấp tiên vương Hoàn Man vực, đánh nhau vô cùng là kịch liệt. Những cường giả khác cũng không có cam lòng yếu thế, nhào nhào liều mạng giết địch nhân xâm phạm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều đang lóe lên những tia sáng chói mắt. Thế nhưng, thực lực của những cường giả đến từ Hoàn Man vực rõ ràng là mạnh hơn Chân Vũ thần vực. Chỉ giao thủ ngắn ngủi một chút thôi, đã không ít võ giả nội vực bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Những tiếng vàng đình thanh nhức óc vang lên giữa bầu trời. Một cường giả nội vực đã trước khi chết dứt khoát lựa chọn tự bào linh hồn cùng với cường giả của Hoàn Man vực đồng quy lụt phụ tận. Tuy rằng kết cục chỉ khiến cho đối phương bị trọng thương, thế nhưng cũng đã để cho Vân Phi Dương nổi lòng tôn kính. Lấy hạ tràng hồn phi phách tán để mà bảo vệ gia viên của mình, loại người này rất đáng được kính nể. Vân Phi Dương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, ánh mắt bộc lộ ra tia lạnh lùng. Từ tướng sau lưng, thầy thiếu đế lấy ra binh khí, bạo phát ngành giới cũng chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Vân Phi Dương thi triển thần pháp, cực tốc bay lên giữa bầu trời. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lóe tia sáng chói mắt, quanh thân bị kiếm ý khủng bố bao phủ. Thật là nhi tử của Vân Thượng Thành, lại là dòng chính của Vân Già. Đối mặt với những cường giả Hoa Mang vực xâm phạm, hắn không có lý gì mà không xuất chiến. Sau khi Vân Phi Dương khởi hành, từ tướng cũng bay lên. Đám người phiền sương cũng không có xuất thủ, bởi vì thực lực của địch nhân xâm phạm đều là từ đại vị thiên vương trở lên, bọn họ có đi thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đáng giận, là một bực tức nói, nếu như mà cảnh giới cao thêm chút nữa thì có thể cùng với Phi Dương ca giết địch rồi. Vật Lịch cũng có vẻ không cam lòng, ai, cứ nhìn như vậy thực là quá khó chịu mà. Đừng nóng vội, Viêm Sương nói, không lâu sau thì chúng ta sẽ ra tay. Là một cùng với Vân Lịch chưa hiểu, Viêm Sương lại nói, Hoàn Man vực hiện tại chỉ điều động đến những cường giả đi đầu, tiếp theo sau đó khẳng định là sẽ có đại quân giết tới. Là một cùng với Vân Lịch nhất thời cảm thấy phấn khởi. Bọn họ không nghĩ tới việc nhàn rỗi, bọn họ muốn chiến đấu. Nếu như có thể chém giết trên chiến trường, vậy thì không còn gì bằng. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn cầm kiếm bay lên, bên trong phòng xoáy trùng hợp hiện ra một cường giả cấp đại vị thiên vương. Tiểu tử, lòng còn chưa có mọc đủ cũng dám ra tay sao? Thật là không biết sống chết. Cường giả Hoàn Man vực kia cười lạnh không thôi, tiếp theo thì nhổ tay phải, ngừng thủ ra đạo ý vô cùng khủng bố, hóa thành một đại thủ vô hình. Trường ấn áp xuống, ở chứa cường độ không kém gì một động chủ. Ánh mắt của Vân Phi Dương phát ra tia lạnh lùng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên huy động, trong nháy mắt liền hình thành ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén đâm tới. Làm sao có thể? Cường giả Hoàn Man vực kia cảm nhận được uy lực của kiếm khí, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Đúng vào lúc này, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng trường ấn, mang theo dự uy hung hăng đâm tới. Không tốt. Sắc mặt của tên cường giả Hoàn Man vực kia đại biến, muốn tránh đi thì đã muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kia vô tình đâm trúng cơ thể mình. Kiếm khí hung hăng đâm vào ngực, mang theo một mạng lớn máu tươi. Cường giả Hoàn Man vực này thống khổ hét lên thê thảm, tiếp theo thì hai tay ôm đầu, sao mà dị tưởng là dữ tợn. Sau một lát, thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vân Phi Dương cầm kiếm đứng ở giữa không trung, thu hồi lại linh hồn lực cấp thiên đế, ánh mắt lấp lóe sát ý mãnh liệt. Nguyên lai tên này vừa rồi lo lắng đối phương sẽ tự bạo linh hồn, cho nên sau khi đâm thủng ngực, trực tiếp liền tiến hành công kích trên linh hồn, như vậy để cho địch nhân không có cả cơ hội thiêu đốt tiên hạch. Là Vân Phi Dương, hắn đã giết chết một cường giả của Hoàn Man vực rồi. Những võ giả bên trong nội vực tầm mắt nhìn thấy, trên mặt hiện ra biểu cảm hưng phấn. Dù sao đây cũng là lần đầu võ giả nội vực lấy thực lực cường đại oanh sát địch nhân xâm phạm. Thực lực của võ giả Hoàn Man vực rõ ràng là mạnh hơn so với võ giả của Trần Vũ thần vực, cho nên từ khi khai chiến đều là chiếm được thế thượng phong. Thời gian giao thủ ngắn ngủi thôi đã có vài chục võ giả Trần Vũ thần vực chết, thậm chí là không thể nào tự bạo linh hồn. Mặc dù vậy cũng chỉ có thể khiến cho đối thủ bị trọng thương. Võ giả đẳng cấp thấp của Trần Vũ thần vực ý thức được sự cường hãn của Hoàn Man vực, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Thế nhưng khi Vân Vi Dương xuất thủ chém giết một tên địch nhân trong nháy mắt, là để cho bọn hắn nhìn thấy được tia hy vọng. Lập tức chiến ý của một cường giả nội vực tăng vọt, chém giết cùng với cường giả Hoàn Man vực. Người khác vì sự cường thế của Vân Phi sự ảnh hưởng cũng điên cuồng giao thủ cùng với địch nhân, chiến đấu lực rõ ràng là mạnh hơn khi trước. Không thể nghi ngờ, Vân Phi Dương giết địch đã kích phát tiềm lực của những võ giả nội vực, khiến cho bọn hắn có thể càng thêm hung mãnh đối kháng với võ giả của Hoàn Man vực. Đáng giận, giết chết tiểu tử kia! Hai cường giả của Hoàn Man vực phẫn nộ bay tới, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương, thi triển ra vũ kỹ chói mắt. Trường ấn quyền ấn ầm vang áp tới. Không ổn, võ giả nội vực thấy như vậy tâm thần nhất thời treo cao. Thế nhưng khi nhìn về phía Vân Vi Sương thì lại phát hiện ra khóe miệng của tên kia lại còn hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Không có phải chứ, thực lực của hai cường giả Hoàn Man vực kia rõ ràng là mạnh hơn so với đại vị tiên vương, hắn lại có thể cười được sao? Nhưng vào lúc này Vân Vi Sương thu kiếm, tay trái liên tục vùng ra hai lần trong hư không, nhất thời hình thành ra hai đạo trường ấn. Đây chính là Thiền Huyễn Vạn Hóa Trường. Hai đạo trường ấn gào thét mà đi, hướng về phía hai tên võ giả Hoàn Man vực. Thời điểm khi mà sắp chạm vào nhau thì liền phân hóa ra, hóa thành rất nhiều những trường ấn từ các góc độ khác nhau đánh tới. Đột nhiên biến hóa để cho hai tên cường giả Hoàn Man vực kia bất ngờ. Khi lấy lại tinh thần cũng chỉ có thể dùng thân thể tới chống đỡ. Thiền Huyễn Vạn Hóa Trường lần lượt đánh vào hai cường giả của Hoàn Man vực, vô tình phá hủy từng kinh mạch bên trong cơ thể của bọn họ. Cuối cùng thì hai người này thổ huyết giống như diều đứt dây mà rơi xuống. Vân Vi Dương lập tức thi triển Đồ Phân Bộ, xuất hiện phía bên dưới hai người, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, liên nhà liên nhít kiếm khí liên bàn tới. Hai cường giả của Hoàn Man vực rơi xuống, trong nhẹ mắt liền bị kiếm khí đánh vào trên thân, phân ra thành từng khối, máu tươi phiêu tán giữa không trung. Mắt thấy hai tên cường giả địch nhân bị tháo thành tám khối, võ giả nội vực giống như là được đánh máu gà vậy, hưng phấn không thôi. Đương nhiên, càng xung động hơn đó là trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã giết chết ba cường giả của Hoàn Man vực, thực lực cường hãn thật đáng sợ. Đúng vào lúc này, sáu cường giả của Hoàn Man vực từ các phương hướng khác nhau phẫn nộ xông tới, hiển nhiên là muốn đồng loạt ra tay giết chết Vân Phi Dương. Các loại vũ khí bạo phát lộng lẫy, nhưng Vân Phi Dương hắn vẫn thờ ơ mặc cho chúng đánh tới. Một tên cường giả khí thế tức giận quát lên: "Tiểu tử, giết võ giả Hoàn Man vực ta, ngày hôm nay ta sẽ để cho người hồn phi phách tán." Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt thấu phát ra ý xem thường. Tên võ giả Hoàn Man vực kia thấy như vậy thì lửa giận đột nhiên tăng cao, lực lượng tăng cường thêm vài phần. Đúng vào lúc này, Hoàng Phủ Xám từ phía sau xông tới, trường thương trong tay đánh vào hư không, ngừng tụ ra một đạo long thú gào thét, hung hăng phò tới đạo năng lượng đầu tiên đánh tới kia. Lực lượng địch nhân ngừng tụ lập tức bị long thú xông phá, tiêu tán giữa không trung. Hoàng Phủ Xám phi thân lên, chém giết cùng với cường giả Hoàn Man vực đang phẫn nộ này, vừa đi vừa về thì đã bị đánh cho chật vật đến không chịu nổi. Cùng lúc đó, năm cường giả Hoàn Man vực khác cũng đều bị tam tướng kiềm chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Thuộc hạ của mình đều không giải quyết được, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không có biết ngượng sao? Không khỏi cũng quá buồn cười đi." Sáu cường giả Hoàn Man vực đều vô cùng tức giận, thế nhưng lại bị tứ tướng áp chế gắt gao. Thường là bọn hắn chỉ là hơi mạnh hơn đại vị tiên vương, đối mặt với bốn tên có thể là so với tiên đế, khẳng định là sẽ vô cùng bị động. Đột nhiên, Vân Vi Sương thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng của một tên võ giả Hoàn Man vực, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém tới. Mà tốc độ đánh lén này quá nhanh, trước khi người kia cảm thấy được thì đầu đã liệt khỏi cổ. Sau khi giết chết một tên, Vân Phi Sơn một lần nữa thì triển độ phân bộ, xuất hiện ở trước mặt một tên võ giả Hoan Mang Vực khác, ra tay đánh lén. Thực lực của tên này vốn là rất mạnh, thế nhưng khi chơi đánh lén thì lại càng khủng bố hơn, cho nên võ giả Hoan Mang Vực thứ hai cũng không thể nào trốn khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, sau võ giả Hoan Mang Vực thì có 4 tên bị hắn giết chết, khiến cho hai người còn lại tức miệng mắng to. Cái đồ bị ổi, vô sỉ. Vân Phi Sương chắp tay. Quá khen rồi. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này đánh lén bị ổi, còn không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh quang. Nếu như là chiến đấu bình thường, Vân Phi Sương chắc chắn sẽ không có đánh lén. Thế nhưng Hoan Man Vực đến xâm lấn, cho nên bất luận là dùng cái thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không có chút cảm giác áy náy nào cả. Hai gã võ giả Hoan Mực vực khác cũng không thể nào trốn khỏi việc bị tứ tướng giết chết. Đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy trên không Bắc Trung Ương Vực lại có thêm rất nhiều những cường giả Hoan Mực vực không ngừng bay ra. Mà bên trong 8 vòng xoáy khác cũng có cường giả xuất hiện. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn thôi, đã có ít nhất khoảng chừng 1000 cường giả Hoan Mực vực cấp tiền vương tiến vào bên trong Trần Vũ Thần Vực. Cũng may tiền vương cấp cường giả tại nội vực cũng là không ít. Bọn họ vì bảo hộ Sa Phiên mà chém giết giữa không trung. Thả mắt nhìn lại, bầu trời cuồn cuộn những ánh sáng lấp lóe, không gian không ngừng vỡ vụn đổ sụp. Đang chiến đấu kịch liệt, Vân Phi Sương lại thi triển độ phân bộ, không ngừng nhảy vọt. Mỗi khi hắn xuất hiện sau lưng của võ giả Hoan Man Vực đang giao chiến, thì không phải là chém dụng thủ cấp, thì cũng là đâm thủng ngực. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi thôi, có hơn mấy chục võ giả Hoan Man Vực đã chết thờ dưới kiếm của Vân Đại Thiện Thần, mà từng người đều là cấp đại vị tiên vương. Đương nhiên, cái loại hình đánh lén này đã thực sự chọc giận rất nhiều những cường giả Hoan Man Vực. Bọn họ thậm chí từ bỏ đối thủ hiện tại mà khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, cùng nhau ngưng tụ ra lực lượng cường thế đánh tới. Năng lượng cường thế không ngừng vang lên giữa không trung. Vân Đại Tiện Thần lại tựa giống như là một đầu u linh, không có ngừng xuyên qua mưa bom bão đạn. Đừng để cho hắn chạy, nhanh, hắn ở chỗ này. 17 cường giả Hoan Man Vực từ những khu vực khác nhau cũng đuổi tới. Vân Phi Sương tuy rằng ngưu bức, thế nhưng cũng không có dám chống lại nhiều cường giả đến như vậy, chỉ có thể chạy trốn. Cũng may có độ vân bộ, tốc độ của hắn rõ ràng là mạnh hơn đối phương, có thể tùy tiện kéo lấy mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng ngay cả khi Vân Phi Sương không có ngừng thay đổi vị trí, thì trên không lại áp xuống một đạo chứng ấn vô cùng khủng bố, mang theo lực lượng đạt đến tiền đế cấp. Một chứng ấn to lớn này ngang nhiên ép xuống từ giữa bầu trời, mang theo khí tức đạt đến tiền đế cấp. Kẻ xuất thủ chính là một hoàng đế. Hắn hiện tại không có nhịn được cái tên tiểu gia hòa, lại có thể giết chết mấy chục đại vị tiên vương bên mình. Không tốt. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, sắc mặt của Vân Phi Sương đại biến. Lúc này, liền kích phát tốc độ đến cực hạn. Nhưng trường ấn của hoàng đế khi ngừng tụ ra có uy lực rất mạnh. Tốc độ cũng nhanh. Mặc dù rằng hắn có độ vân bộ, thế nhưng cũng không có thời gian để mà né tránh. Phiền phức. Vân Phi Sương khổ sở nói. Tuy rằng có thể giết chết được mấy tên cường giả Hoan Man Vực, có thể còn mạnh hơn đại vị tiên vương, thế nhưng hắn vẫn vô cùng yếu khi mà đứng trước mặt của một hoàng đế. Đương nhiên, Vân Đại Tiên Thần cũng không có phải là người ngồi chờ chết. Ý thức được rằng sẽ trốn không thoát, hắn quả quyết cầu thông tới đạo đồng ở bên trong không gian đạo ý, cấp tốc dùng ngừng tụ ra đạo giới trước mặt. Tên hoàng đế kia cũng là kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi này chỉ đơn giản là đại vị tiên vương, thế nhưng ngừng tụ ra đạo giới lại rất mạnh. Hoàng đế kia âm u cười nói. Xem ra tên này có lẽ chính là Tuấn Kiệt trẻ tuổi của đội vực rồi. Cường độ trường ấn đánh xuống để cao hơn không ít. Hắn thấy tự tay giết chết một thiên tài kiệt xuất của Trần Vũ Thần Vực là một việc không tệ. Mẹ kiếp, Vân Vi Sương chửi ầm lên. Ngưng tụ ra đạo giới, tiếp nhận trường ấn vốn là đã rất miễn cưỡng, bây giờ lại tăng thêm lực lượng, tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm hơn. Đừng hòng tổn thương tới nam nhân ta. Thế nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thường cũng bay đến, huy động ngọc thủ, hình thành ra lực lượng cực mạnh đánh tới trường ấn. Hai cỗ lực lượng va chạm, Nam Cung Mạc Thường lảo đảo lùi lại, vững vàng đứng bên cạnh người Vân Phi Dương, sắc mặt tái nhợt. Khi trước nàng giao thủ cùng với một tên hoàng đế khác bị thua trận và cũng mang theo thương tích trên người, bây giờ giúp nam nhân của mình hóa giải đi trường ấn, có thể nói là thương tổn càng thêm nặng. Vân Phi Dương đau lòng nói, nàng không sao chứ? Nam Cung Mạc Thường cản trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tên hoàng đế kia. Với thực lực bây giờ của chàng, không đủ để chống lại bọn hắn đâu, mau mau rời khỏi đây. Rời đi sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, vận chuyển sinh mệnh thuộc tính quần quật không ngớt, nói, đây chính là hảo kiếp của Trần Vũ Thần Vực, ta làm sao mà có thể trốn. Vân Phi Dương nghĩ một lát, lại nói, còn nữa, nam nhân của nàng cũng không có yếu như vậy. Hắn đi đến trước người của Nam Cung Mạc Thường, nhìn về phía tên hoàng đế đang đứng giữa bầu trời kia, lãnh đạm nói, dám đả thương nữ nhân của ta, hôm nay lão tử giết chết người. Vừa dứt lời, quanh thân của hắn bộc phát ra khí lãng khủng bố, một nửa mái tóc của hắn dần hóa thành kim sắc, một nửa thì hóa thành tử sắc. Đối mặt với một hoàng đế, Vân Phi Dương vận dụng đến chiến thần hồn thể tam biến. Nói thật, với cảnh giới của hắn hiện giờ, coi như dùng tất cả các loại át chủ bài thì vẫn thua xa hoàng đế. Nam Cung Mạc Thường đứng sau lưng nam nhân của mình, cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ hắn có thực lực chống lại được tiên đế? Nam Cung Mạc Thường lắc đầu, làm sao có thể như vậy được, ta nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng đế kia cười quái dị, ha ha ha ha, một tên đại vị tiền vương mà lại muốn bản đế chết, thật là quá ngông cuồng. Vân Phi Dương không nói gì, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tiểu Tiền Tiện ở bên trong nhờ được tâm cảnh biến đổi biến hóa của chủ nhân, nhanh chóng kích phát ra kiếm ý cường thế. Một người một kiếm treo ở giữa không trung, cường thế kiếm ý cùng với chiến ý tràn ngập. Võ giả hai vực đang kịch liệt giao thủ cũng có thể cảm nhận được kiếm ý. Bọn hắn không tự chủ được mà dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía Vân Phi Dương. Một khắc này, thứ bọn hắn nhìn thấy không có phải là người, mà chính là một thanh kiếm như là dung hợp hoàn mỹ cùng với thiên địa vậy. Võ giả bình thường có lẽ sẽ không có cảm giác gì, thế nhưng các cường giả tu luyện về kiếm thì nín hơi nhìn về phía Vân Phi Dương. Bên trong ánh mắt của bọn họ hiện ra vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương đứng giữa thiên địa, hóa thân thành kiếm, thở phát ra khí thế cùng với kiếm ý, cuộc đời này bọn nó cũng chưa bao giờ thấy qua. Kiếm ý thật mạnh. Hoàng đế kia nhíu mày lại, sự xem thường biến mất. Đột nhiên, rất nhiều bội kiếm của các võ giả bắt đầu khẽ run. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm của ta lại bị lực lượng nào đó dẫn dắt đi. Mọi người kinh hãi. Tần suất bội kiếm run rẩy càng nhanh, cuối cùng thì không thể nào khống chế được mà từ bên trong vỏ kiếm bay ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ Vân Phi Dương đặt mình vào khu vực mấy chục vạn dặm. Chỉ trong nhẹ mắt, rất nhiều bội kiếm đều bị lực lượng nào đó triệu hồi. Một màn xuất hiện cực kỳ là chấn động. Thế nhưng, kiếm từ mấy chục vạn dặm xung quanh bay lên, dừng lại xung quanh người Vân Phi Dương. Hắn phất tay, một hàng đạo lưu quang biến hóa thành kiếm. Đây chính là kiếm kỹ truyền thừa của Vân gia, Ngưng Kiếm Quyết. Lít nhà lít nhít kiếm ở quanh thân Vân Phi Dương lộ ra kiếm ý khủng bố. Võ giả nội vực đều nuốt vào một ngụm nước bọt. Thì bọn họ cách Vân Phi Dương đủ xa, nhưng nội tâm lại bị kiếm ý tác động tới rất nhiều. toàn bộ thế giới yên tĩnh dị thường. Bất luận võ giả Trần Vũ Thần Vực hay là võ giả của Hoàn Man Vực đều không thể nào không nhìn tới người trẻ tuổi đứng giữa bầu trời kia. Toàn bộ thế giới giống như chỉ có Vân Phi Dương. Ngàn vạn thanh kiếm một lần nữa được triệu hồi, cấp tốc bay lên giữa bầu trời. Một hàng đạo lưu quang cực tốc bay đến, chỉ trong khoảnh khắc đã ngừng tụ ra bốn phía xung quanh Vân Phi Dương. Tất cả những thanh kiếm lóe ra tia sáng chói mắt, hội tụ trước người Vân Phi Dương, tạo thành một hình ảnh vô cùng là tráng lệ. Và lúc này thì Vân Phi Dương động thủ. Hai tay của hắn giữ chặt chuôi kiếm giơ lên cao. Bất diệt kiếm linh chậm chạp xuất hiện, bàng bạc kiếm ý điên cuồng bạo phát. Kiếm quanh thân của hắn được kiếm ý dẫn dắt, dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm hình thành ra một thanh cựu kiếm chống trời. Chết đi! Ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra tia sáng, đột nhiên chém xuống. Vô số kiếm khí ngừng tụ thành cựu kiếm cũng ầm vang sụp đổ. Cuồng phong gào thét, không gian tan vỡ. Một khắc này, cựu kiếm bổ xuống, thiên địa u ám không ánh sáng. Hoàng đế bị khóa định kia thì khiếp sợ không thôi. Hắn không ngờ rằng một đại vị thiên vương lại có thể ngưng tụ ra một thanh cựu kiếm khủng bố đến như vậy. Thế nhưng dù sao cũng là một cường giả đứng đầu Hoàn Man Vực. Sau một hồi chấn kinh thì đột nhiên mở ra hai tay, bàng bạc đạo ý chèn trúc hóa thành một cựu nhân. Từ đạo ý biến ảo thành một cựu nhân đứng giữa bầu trời, đột nhiên giống to khép hai tay lại, mang theo khí thế vạn quân lôi đình đánh tới. Cuối cùng một quyền cường thế cùng với cựu kiếm va chạm, hình thành ra khí lãng cuồng bạo, khiến cho không gian vạn dặm xung quanh trong nháy mắt tan vỡ. Phốc! Bất kỳ một võ giả Trần Vũ Thần Vực hay Hoa Man Vực ở gần đó, bất kỳ một tiểu vị thiên vương hay là một đại vị thiên vương thì đều bị khí lãng chấn cho thổ huyết. Cự kiếm kình thiên hung hăng đụng vào cự nhân, đã sinh ra năng lượng ba động cường đại, trong nháy mắt liền lan đến những võ giả ở gần. Bọn họ khó mà có thể chịu đựng, đồng loạt thổ huyết, ánh mắt kinh hãi. Nếu như vừa rồi đứng gần một chút thôi, chắc là có thể vẫn lạc rồi. Cuồng phong vẫn còn đang gào thét, không gian đổ sụp. Lần so chiều này đã sinh ra lực phá hoại vô cùng là đáng sợ. Nhưng rất nhiều võ giả càng để ý đến hơn, đó là kết quả sẽ thế nào. Dần dần, khi lãng lắng lại, cuồng phong chợt ngừng. Bóng người Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mái tóc tím vàng tung bay trong gió. Không có chuyện gì sao? Võ giả của Man Hoang Vực trừng to mắt. Tên kia rõ ràng chỉ là một đại vị tiên vương, đối mặt với một quyền cường thế của một hoàng đế lại có thể bình yên vô sự, thực sự là quá khó tin. Võ giả Trần Vũ Thần Vực thì lại hưng phấn. Đã thường có rất nhiều người vô cùng chán ghét Vân Phi Dương phách lối cuồng vọng, thế nhưng khi đối mặt với địch nhân vẫn là nghiêng về phía bên hắn. Đột nhiên Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt, mà hỗn nguyên càn khôn kiếm nắm trong tay thì cũng trở nên ảm đạm. Tên hoàng đế kia đứng giữa không trung nói: chống được nguyên thần công kích của bản đế mà chỉ phun ra có một ngụm máu như vậy, người trẻ tuổi này cũng thật không có đơn giản. Nguyên thần công kích là thần thông duy nhất ở tại Man Hoang Vực, lấy lực lượng kết hợp cùng với đạo ý để mà đả kích thân thể và linh hồn. Vân Phi Dương cầm ngưng kiếm quyết phối hợp cùng với vạn kiếm quy tông biến ảo thành cự kiếm, mặc dù phá đi được cự nhân thế nhưng cũng gặp phải phản phệ. Giờ phút này kinh mạch của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, dù là dựa vào thuộc tính sinh mệnh ổn dục thì cũng cần phải có một khoảng thời gian thì mới có thể khôi phục. Đây chính là sự chênh lệch sao? Vân Phi Dương nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy đắng chát. Vừa rồi một kiếm kia chính là lực chiến đấu mạnh nhất mà hắn có thể phát huy, thế nhưng trước mặt hoàng đế vẫn có chênh lệch. Điều này rất không tệ, dù sao đổi lại một đại vị thiên vương khác khẳng định là không thể nào chịu được công kích của cường giả cấp thiên đế. Tiểu tử! Hoàng đế kia nhẹ nhàng nâng tay lên, lãnh đạm nói: người còn có thể chống đỡ được một quyền thứ hai của bản đế sao? Đạo ý bằng bạc bạo phát, cự nhân tạo ra từ nguyên thần một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt của Vân Phi Dương vô cùng là khó coi. Tình huống bây giờ của hắn rất khó mà có thể chống đỡ được quyền tiếp theo này. Hoàng đế kia phất tay, cự nhân nguyên thần khép hai tay lại, mang theo lực lượng lôi đình đánh xuống. Vân Phi Dương biểu hiện ra thực lực khiến cho người này khiếp sợ. Vì để phòng ngừa đối phương trưởng thành tiếp, cho nên muốn sớm ra tay tiêu diệt. Thế nhưng khi cự nhân nguyên thần công kích tới, Phá Cổ Tiên Đế đột nhiên xuất hiện, song trường đưa ra, lạnh lùng quát: Vạn Diệt Trượng. Hai trường ấn ẩn chứa đạo ý cấp tiên đế, cấp tốc ngừng kết trong hư không, ngang nhiên đánh tới cự nhân. Một tiếng bạo hưởng vang lên đinh tai nhức óc. Phá Cổ Tiên Đế lùi lại vài bước, sắc mặt ngưng trọng. Hoàng đế kia cũng lùi lại vài bước, thế nhưng mặt không đổi sắc, cười nói: lão nhân người vẫn luôn núp trong bóng tối, bản đế còn tưởng rằng là tới xem náo nhiệt chứ. Phá Cổ Thiên Đế không thèm để ý hắn, thì nói: nhà đầu Nam Cung, nhanh chóng đưa đàm nhân của người đi. Nam Cung Mạc Thường lập tức ôm lấy Vân Phi Dương bị thương, không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi. Tuy hoàng đế rất muốn ra tay, nhưng cũng biết có lão gia hỏa trước mặt này, thì dứt khoát bỏ đi cái ý niệm đuổi theo. Thấy Vân Phi Dương đã yên ổn rời đi, Phá Cổ Thiên Đế cũng là buông lỏng một thời. Bộ xương giả này của ta vốn hẳn nên chết rồi, có thể còn sống tới bây giờ cũng không ngại làm chút công hiến cho sinh linh nội vực. Vừa dứt lời, thực lực cấp thiên đế triệt để bạo phát, khởi xướng thế công tới hoàng đế kia. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc mạnh mẽ làm cho thiên địa sập sờn. Phá Cổ Thiên Đế cùng với hoàng đế kia bạo phát ra toàn bộ lực lượng trên bầu trời. Trận thế kia, trình độ kia cực kỳ là kinh khủng. Giao thủ kịch liệt, di chuyển không ngừng. Ở một chỗ khác, trước 8 cơn lốc xoáy, thiên đế nội vực, thậm chí là cường giả cấp thiên đế đều đang giao chiến với hoàng đế. Giao thủ cùng với lực lượng đỉnh phong giống như là hòn đá ném vỡ bầu trời. Chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày ngắn ngủi thôi, bầu trời của Trần Vũ thần vực hiện ra từng cái hố sâu đen nghịt. Nhưng chiến trường không chỉ có ở nội vực, các cường giả cổ gia tộc cũng đang củng cố phòng ấn đài, dựa vào linh hồn lực để mà đối kháng kịch liệt cùng với địch nhân. Không biết có phải là vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đối mặt với từng đợt công kích, các cường giả cổ gia tộc cũng lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng thì phòng ấn đài ở Tây Bắc vực đã vỡ vụn ra. Bên trong, gần vạn dòng chính cổ gia tộc vỡ nát tại chỗ. Một thanh niên phòng ấn đài vỡ nát liền mang đến phản ứng dây chuyền. 8 thanh niên phòng ấn đài khác cũng lần lượt tan vỡ. Cuối cùng, cả 9 phòng ấn đài ngưng kết từ tinh huyết cùng với linh hồn của thanh niên tiên đế đã hoàn toàn tan vỡ. Thông đạo giữa hai vực đã triệt để được khai thông. Các lốc xoáy khổng lồ của 9 vực cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hóa thành một lốc xoáy lớn xoay xoay, giống như là muốn trực tiếp xé rách bầu trời Trần Vũ thần vực, tạo ra một cái khe rất lớn. Khe nứt càng lớn, có càng nhiều cường giả man hoàng vực bay ra từ bên trong, đèn nghịt giống như là cá giết sang sông. Ngăn cản bọn họ lại! Võ giả bên trong các đại thành trì bay lên, dứt khoát đón lấy đoàn người xâm lược. Thanh niên phong ấn đài tan vỡ, Trần Vũ thần vực đang nghênh đón một hồi hạo kiếp. Hàng vạn võ giả đến từ man hoang vực không có ngừng xâm lấn. Bất kỳ một khu vực nào, bất luận một thành trì nào cũng đều diễn ra một cuộc chiến thảm liệt. 3 ngày sau, Tây Nam vực xa xôi bị mấy chục vạn đại quân của man hoang vực đã triệt để chiếm lấy. Liễu Tứ Hải đã từng trợ giúp Vân Phi Dương không ít, vì thủ hộ Quan Phong Thành mà hy sinh. Nửa tháng sau, Đông Nam vực cũng bị công hãm, công giả già cổ lão thương vong thảm trọng, chỉ còn số ít cường giả may mắn còn sống thoát đi. Có thể nói Trần Vũ thần vực triệt để đã bị chiến tranh bao phủ. Rất nhiều thành trì liên hợp lại tiến hành phản công. Không biết sao, đại quân của Man Hoan vực thần kinh bách chiến, mỗi một lần tập hợp cùng một chỗ, nếu như không phải là toàn quân bị diệt thì cũng là bị đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Dù là dựa vào lực lượng quân sự làm chủ Tây vực, điều động số lượng lớn quân tình nhuệ cũng không thể nào tránh khỏi kết cục bi thảm. Càng bi kịch hơn, lực lượng đỉnh phong của Chân Vũ Thần vực vẫn là yếu thế trước Man Hoàng vực. Rất nhiều cường giả cấp tiền đế lần lượt bị thương trong khi giao chiến, không thể nào không lùi lại mà dưỡng thương. Trăm vạn năm trước, Chân Vũ Thần vực cũng chỉ có bị ngược trước Man Hoàng vực. Trăm vạn năm sau, và ngày hôm nay, vẫn là không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị ngược. Nhưng có một vực không chỉ là không bị Man Hoang vực khi dễ, mà ngược lại còn khi dễ bọn họ. Vực kia là Bắc Trung Ương vực. Ở dưới sự thống lĩnh của Giang Cát Cầm, 50 vạn binh lính linh tộc vừa trấn thủ trong địa quân sự chủ yếu, vừa chủ động tấn công. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thôi đã diệt hơn 10 quân đoàn của Man Hoang vực. Có thể nói, lúc toàn tuyến nội vực tan tác, chỉ có Bắc Trung Ương vực thì lần lượt giành được thắng lợi thôi. Chín thành điện phong ấn đài cuối cùng thì cũng không thể nào chịu nổi mà hoàn toàn tan vỡ. Cường giả đứng đầu Man Hoang vực cùng với toàn bộ đại quân đoàn xâm lấn. Trong một khoảng thời gian ngắn, chiến hỏa nổ ra ở khắp nơi. Ở mỗi một thành trì đều bị người xâm nhập tấn công. Thực lực của cường giả Man Hoang vực hơn xa cường giả nội vực. Bọn họ tổ chức quân đội đánh đầu thằng đó, lần lượt công hãm những thành trì. Mà sau khi Tây Nam vực cùng với Đông Nam vực lần lượt thất thủ, trong lòng võ giả nội vực đã bàng hoàng, thậm chí lo lắng một ngày nào đó vực của mình cũng sẽ bị công hãm. Thế nhưng không lâu sau, bên trong Bắc Trung Ương vực lại không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Quân đoàn Man Hoang vực cường hãn lần lượt bị đại quân của Vân Phi Dương tiêu diệt. Trong lúc đang bàng hoàng tuyệt vọng, võ giả nội vực đang chìm đắm trong bóng đêm sâu thẳm, bỗng nhìn thấy được ánh hải đăng chỉ đường. Chúng ta còn có hy vọng. Quân đoàn Vân Phi Dương đang thanh lý người xâm nhập Bắc Trung vực, bọn họ nhất định là sẽ đến đây trợ giúp chúng ta. Quân đoàn các vực cùng với đám võ giả canh giữ bên trong thành trì dấy lên hy vọng, sĩ khí lại tăng cao, ra sức chống cự lại sự tấn công của quân đoàn Man Hoàng. Cũng không lâu sau, lại có tin chiến thắng truyền tới. Đông vực Vương Thành, 20 quân đoàn vây kín, đồng loạt tấn công tiêu diệt 20 vạn đại quân Man Hoang vực. Một khắc này, lòng tin của võ giả nội vực tràn trề. Vương Thành, Mộc Thành Chủ ngồi ở bên trong đại điện cau mày. Mặc dù quân đoàn của mình vừa đánh thắng một trận, thế nhưng cũng nhận được tin xấu. Huy Hoàng Vương Thành đã bị địch quân vây khốn, lúc nào cũng có thể bị công hãm. Thành chủ, Dịch Tiên Sinh ngưng trọng nói, môi hở răng lạnh, còn không mau sớm xuất binh cứu viện Huy Hoàng Vương Thành. Được. Cuối cùng Mộc Thành Chủ vẫn là ra lệnh cứu viện Vương Thành Huy Hoàng đang bị vây nhốt. Thống lĩnh Mộc Thắng Nam hạ lệnh, 10 đại quân đoàn cấp tốc xâm nhập khu vực Huy Hoàng Vương Thành trường khống, đã mở ra trận chiến sống chết cùng với đại quân Hoan Man vực. Trận chiến này kéo dài thật lâu, đại quân của Man Hoang vực kia cuối cùng thì cũng bị tiêu diệt. Thế nhưng Vương Thành cũng là tổn thất nặng nề, 10 quân đoàn hao tổn gần tới 50.000 binh lính. Nếu như sự việc dừng lại ở đây, tổn thất nặng nề còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mấu chốt, đại quân của Man Hoang vực vẫn là thông qua vòng xoáy to lớn đã không ngừng tiến vào Chân Vũ Thần vực. Điều này không ổn. Đồng vực vừa mới lấy lại chút sức, 10 quân đoàn Man Hoang vực lại một lần nữa xuất hiện, tạo thành đại quân. Dịch Tiên Sinh, sau khi bà nhận được tin tình báo, Mộc Thành Chủ cau mày. Tiếp tục như vậy, đừng nói là Huy Hoàng Vương Thành, ngay cả Vương Thành chúng ta cũng là thủ không được. Dịch Tiên Sinh trầm ngâm trong giây lát, ngưng trọng nói. Thành Chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi Bắc Trung Ương vực đầu nhập vào Vân Tiểu Hữu thôi. 20 quân đoàn trải qua một trận huyết chiến, tổn thất nặng nề. Nếu như không quyết định rút lui, vậy có thể toàn quân sẽ bị diệt. Không được. Mộc Thành Chủ lập tức cự tuyệt. Nếu ta bỏ đi, bách tính trong thành làm thế nào được? Thành Chủ, Dịch Tiên Sinh chân thành nói. Lưu Ly Tiên Đế bị cường giả quân địch bắt, pháp thuật đã phần, Đông Vực bị công hãm thì là vấn đề thời gian. Đã không cách nào có thể chống lại được, vẫn nên sớm rút lui, đi tụ họp cùng với Vân Phi Dương, sau đó ở dưới sự thống lĩnh của hắn mà tiến hành phản công, đó mới là thượng sách. Dịch Tiên Sinh cũng không có phải là muốn làm kẻ đào ngũ, rất muốn liều mạng chém giết cùng với đại quân Man Hoang Vực. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết phải mang quân đoàn còn sót lại đi tìm Vân Phi Dương nương tựa. Vì sao ư? Bởi vì 20 quân đoàn do Vân Phi Dương cùng với Gia Cát Cẩm huấn luyện, bọn họ có thể chiến đấu chống lại được đại quân của Man Hoang Vực, giữ gìn được Đông Vực tránh khỏi toàn quân bị diệt. Không có bằng để cho Vân Phi Dương thống lĩnh phát huy ra lực chiến đấu ngày càng mạnh. Đạo lý này Mộc Thành Du hiểu. Thế nhưng thân là thành chủ một thành, sẽ không làm việc bỏ thành mà đi. Cho nên lập tức hạ lệnh để cho nữ nhi Mộc Thắng Nam xuất quân tiến về Bắc Trung Đông Vực, còn mình thì ở lại tồn vong cùng với thành trì. Thành chủ Dịch Thiên Sinh theo đại quân rời đi, quay đầu nhìn về phía Vương Thành, trong ánh mắt đục ngầu lấp lóe nước mắt. Hắn biết hắn vừa đi liền đại biểu cho Vương Thành sắp thất thủ. Phụ thân! Mộc Thắng Nam tay ngọc nắm chặt lại, âm thầm thề, ta nhất định là sẽ mang bọn hắn tìm đến Vân Phi Dương. Vài ngày sau, hơn 10 quân đoàn Vương Thành ra biển, trên đường tiến về Bắc Trung Ương Vực. Thế nhưng bọn họ đi không bao lâu, nhóm đại quân của Man Hoang Vực thứ hai đã trùng điệp giết tới Vương Thành. Mộc Thành Chủ đứng ở trên tường thành, dưới chân là thành trường thương sáng như bạc, dưới ánh sáng mặt lộ ra vẻ sáng chói. Cây thương này đã từng theo hắn chinh chiến xa trường, cho đến sau khi trở thành thành chủ đại vị Vương Thành thì chưa có từng dùng qua. Ông bạn già! Mộc Thành Chủ nhẹ nhàng giơ tay vuốt vuốt trên thân thương, nỉ non, chúng ta đã thật lâu rồi không có cùng nhau giết địch. Trường thương hơi khẽ run rẩy giống như đáp lại. Mộc Thành Chủ nhìn xa mấy chục vạn đại quân phía bên ngoài thành, cười nói, ha ha ha, ngày hôm nay người cùng với ta thống khoái giết một trận đi. Vừa dứt lời thì bay người lên, trường thương được lưu giữ từ lâu hiện tại được chủ nhân kích phát, tia sáng càng thêm chói mắt. Phía bên ngoài vô số thi thể binh lính Man Hoang Vực chồng chất, máu tươi hội tụ, trong không khí lộ ra mùi máu tươi gây mũi. Mộc Thành Chủ đứng ở trong đống xác chết, tuy trên người cắm vô số những mũi tên cùng với binh khí, thế nhưng thân thể lại vẫn thẳng tắp, không có chút nghiêng ngả nào. Gió mát phất phơ thổi, thổi tóc của Mộc Thành Chủ rối bời, thân thể vĩ ngạn kia cuối cùng thì cũng ngã xuống. Có một số người chết đi, thế nhưng tinh thần vĩnh tồn. Man Hoang Vực xâm lấn tới tháng thứ 3, Vương Thành cùng với Huy Hoàng Vương Thành đã lần lượt thất thủ. Hai vị thành chủ đều là chiến tử xa trường. Không bao lâu sau Đông Vực, hai vực tiếp theo cũng triệt để luân hãm. Những võ giả đang kiên trì thủ thành kia nghe ngóng đều hóa đau thương thành sức mạnh, thế sống chết cũng phải chống lại đại quân Man Hoang Vực. Một tháng sau, hơn 10 quân đoàn Vương Thành tiến vào Bắc Trung Ương Vực, thành công gặp gỡ Gia Cát Cẩm. Khi biết phụ thân của mình đã tử chiến xa trường, Mộc Thắng Nam khóc lớn một trận. Dịch Tiên Sinh quỳ xuống nhìn về hướng đông, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Thành chủ, Dịch Mỗ chắc chắn là sẽ báo thù dượn cho ngài. Hai vị xin nén bi thương, Gia Cát Cẩm an ủi. Dịch Tiên Sinh liền nói, Gia Cát tướng quân, Vân Tiểu Hữu đâu rồi? Hắn đang dưỡng thương. Sau trận chiến cùng với hoàng đế, Vân Phi Dương được Nam Cung Mạc Thường mang trở về Trấn Thiên Đế Thành, vẫn một mực dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ để mà liệu thương, cho tới nay vẫn chưa già. Dịch Tiên Sinh lại nói, tình huống Trần Vũ Thần Vực bây giờ vô cùng là không ổn, chỉ có Vân Tiểu Hữu mới có thể lãnh đạo đại quân chống lại Man Hoang Vực, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Vừa dứt lời thì không gian lắc lư, Vân Phi Dương xuất hiện trên tường thành. Thì sắc mặt của hắn bây giờ, tác dụng phụ sau khi thi triển chiến thần hồn thể tham biến đã biến mất, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Vân tiểu hữu. Dịch tiên sinh vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương kinh ngạc. Dịch tiên sinh, tại sao người lại ở chỗ này? Dịch tiên sinh hai tay nhẹ nhàng run rẩy, buồn nói. Vương Thành đã thất thủ rồi. Lão hủ cùng với quận chúa chỉ có thể đến đây đầu nhập vào người thôi. Vương Thành thất thủ sao? Vân Phi Dương cau mày. Mộc Thành chủ hắn... Thành chủ đã kiên quyết cùng tồn vong với thành trì rồi. Đáng giận. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, ánh mắt lấp lóe sát cơ ngập trời. Biết được Mộc Thành chủ tự chiến, Vân Phi Dương vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng khi hắn mới vừa gia nhập Đông Vực, lúc đi đến Vương Thành được Mộc Thành chủ coi trọng, không chỉ có cho làm tướng quân quân đoàn 6, còn được phong làm đại tướng quân, thẩm lĩnh 20 quân đoàn. Về sau Lâm Chỉ Khê lén đến nội vực cũng nhận được không ít chiếu cố, quan tâm đến cửa hàng Vân Ký, cho mượn lực chống đỡ thì mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh lên. Người thì đều có cảm tình, Vân Phi Dương hắn cũng không ngoại lệ. Mà trong lòng hắn, sau khi đi vào nội vực, Vương Thành chân chính được hắn xem như nhà, Mộc Thành chủ cũng giống như là thân nhân vậy. Màn hoàng vực. Vân Phi Dương nắm tay tức giận nói, lão tử phải để cho các người nợ máu trả bằng máu. Cảm nhận được sát khí đáng sợ kìa, bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch cũng đều dùng mình. Vân Phi Dương như chợt nhớ tới điều gì, vội nói, Chỉ Khê các nàng đâu? Sinh ý cửa hàng Vân Ký chủ yếu là ở Đông Vực, bây giờ luôn hãm, hắn rất lo lắng cho an nguy nữ nhân của mình. Gia Cát Cầm vội nói, không bao lâu sau khi mà Hoa Mang Vực xâm lấn, các nàng đã trước một bước trở về Trấn Thiên Đế Thành, giờ phút này đang ở trong thành giả xếp sản nghiệp rồi. Vân Phi Dương yên tâm, trong khoảng thời gian ta bế quan, tình huống nội vực thế nào rồi? Rất không lạc quan. Tây Nam Vực, Đông Nam Vực cùng với Đông Vực lần lượt luân hãm rồi. Gia Cát Cầm nói, Tây Nam Vực cũng luân hãm sao? Vân Phi Dương nặng nề nói, Liễu Thành Chủ quan phòng thành có trốn ra được không? Mộc Thành Chủ trợ giúp hắn rất lớn. Năm đó Liễu Tứ Hải cũng trợ giúp hắn không ít, mới thành lập được cửa hàng Vân Ký. Gia Cát Cầm lắc đầu, trước đây không lâu quan phòng thành bị công phá, Liễu Thành Chủ cũng lựa chọn tồn vong cùng với thành trì. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, gân xanh nổi lên, nộ khí cùng với sát khí quanh thân càng thêm mãnh liệt hơn. Dịch tiên sinh nói, Vân thiệu hữu, trận hảo kiếp này của đội vực, bất cứ một người nào cũng đều có thể hy sinh, cho nên việc cấp bách bây giờ vẫn là tổ chức lực lượng để mà chống lại Man Hoàng Vực. Dịch tiên sinh, Vân Phi Dương đè ép lửa giận nói, ngài có kế sách gì không? Tuy rằng Gia Cát Cầm giỏi về việc tác chiến, thế nhưng về mặt mưu lược thì vẫn không có bằng vị mưu sĩ thần tàng bất lộ này. Dịch tiên sinh đề nghị, các nơi Trần Vũ thần vực đều đã bị đại quân Man Hoàng vực xâm lấn, tình huống không lạc quan. Dịch mỗ cho rằng trước cần phải cố thủ tại Bắc Trung Ương vực, sau đó thì mới có thể tùy thời phản công. Ý hắn là trước giữ vững Bắc Trung Ương vực, coi đây như là cứ điểm, sau đó thì sẽ tiến hành phản công. Xét theo tình huống trước mặt, phương án tác chiến này rất không tệ. Dù sao, nội vực các nơi đều đã bị xâm lấn, tùy thời có thể bị luân hãm. Chỉ có Bắc Trung Ương vực mới có lực lượng có thể chống lại thôi. Vân Phi Dương tiếp thu đề nghị của Dịch tiên sinh, ra lệnh cho Gia Cát Cầm gia cố thành trì trọng yếu ở Bắc Trung Ương vực, cũng bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự. Muốn giữ vững được Bắc Trung Ương vực thì dựa vào thành trì rất khó. Dù sao, nếu như địch nhân điều động đến cường giả, thiên tài có khả năng oanh phá, cho nên vẫn phải dựa vào trận pháp thật cường đại. Từ trận pháp phòng ngự lần lượt được ngưng tụ giữa thành trì, trận pháp được linh hồn lực của Vân Phi Dương gia trì, chỉ cần không có phải là cường giả cấp tiên đế, muốn công phá không có phải là việc dễ. Vài ngày sau, mấy trăm thành trì Bắc Trung Ngược vực, các bậc lớn nhỏ đều được gia trì trận pháp phòng ngự. Công trình lớn như vậy vô cùng là hao tổn tinh thần. Sau khi mà Vân Phi Dương bố trí xong toàn bộ, sao mặt tái nhợt đi, phải ở trong tạo hóa giới trì tu dưỡng mấy tháng thì mới có thể khôi phục. Gia Cát Cầm lại nói, chỉ cần bảo hộ tốt thành trì trọng yếu của tướng quân là được rồi, vì sao lại phải ra chỉ toàn bộ thành trì như vậy? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, địa bàn của ta không có nhượng một chút nào. Hơn 200 thành trì khắp Bắc Trung Ương Vực toàn bộ đều có trận pháp gia trì, phòng thủ tuyệt đối là kiên cố. Gia Cát Cầm cũng bắt đầu chỉnh hợp lại đại quân, lệnh cho Phiêm Sương cùng với La Mục mỗi người xuất lĩnh một quân đoàn, đóng giữ những nơi quân sự trọng yếu. Phi Dương, sau khi thu xếp tốt cửa hàng, Lâm Chỉ Khê tìm tới. Chúng ta không còn nhiều tiên thạch. Còn có bao nhiêu? 10 ức. Hơi ít, Vân Phi Dương cau mày. Lúc trước khai chiến với Tứ Vương, tuy rằng nhất thống được Bắc Trung Ương Vực, thế nhưng tiêu hao không ít tiên thạch. Bây giờ lại phải chống lại Man Hoàng Vực, rõ ràng là có chút giật gấu vá vải. Huống chi lần này địch nhân không kém gì Trần Vũ Thần Vực, một khi xuất chiến tuyệt đối không phải là 5-3 tháng là có thể xong, cho nên nhu cầu đối với tiên thạch rất lớn. Vân Phi Dương nói, phải trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được số lượng lớn tiên thạch, nếu không thì về sau đánh không được. Như thế nào thì mới có thể tìm được một số lượng lớn tiên thạch? Đổi lại trước đây, nếu Vân Đại Thiên Thần bị bức gấp sẽ đi các vực để mà ăn cướp một phen, nhưng bây giờ không được. Dù sao Man Hoàng Vực đã xâm lấn diện rộng, nếu như công phá mỗi một thành trì sẽ dễ dàng thất thủ. Chị Khê, trong cửa hàng còn có tinh thạch không? Còn có tinh hạch không? Rất nhiều, Lâm Chị Khê nói. Suy nghĩ của cửa hàng Vân Ký trải rộng khắp đồng vực, tiền thạch thu được tuy rằng rất thấp, thế nhưng tinh hạch lại cực kỳ nhiều. Tốt rồi, bởi vì Dương nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn nói dựa vào chính mình, đó là tự mình xuất thủ, ngừng luyện tiền thạch, từ đó tăng nhanh sản xuất tiền thạch. Nhưng sau khi Lâm Chỉ Khê nghe Vân Đại Thiên Thần nói mới biết, mấy trăm ức tinh hạch cũng không có đủ dùng. Lấy năng lực của hắn hiện tại, tốc độ ngừng luyện tiền thạch tuy rằng rất nhanh, nhưng muốn ngừng luyện xong nhiều tinh hạch như vậy cũng phải rất tốn thời gian. Chiến sự tùy thời có thể phát sinh, Vân Phi Dương tuy hơi sụp đổ, thế nhưng cũng chỉ có thể dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Phi Dương, thế nhưng mới vừa tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, khi đang chuẩn bị bắt đầu ngừng luyện, Liễu Nhu xuất hiện nói, mỗi ngày chẳng có thể là ngừng luyện ra được bao nhiêu tiên thạch. Vân Phi Dương suy tính một phen, khoảng chừng 50 viên. Liễu Nhu lắc đầu, quá chậm rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tốc độ này của ta đã là kinh khủng nhất đội vực rồi. Liễu Nhu bĩu môi. Khủng bố vậy thì sao chứ? So với trận pháp ngừng luyện tiên thạch mà ta vừa mới sáng tạo ra thì vẫn còn kém rất nhiều. Một ngày có thể là ngừng luyện ra 100 viên. Vân Phi Dương hết sức kinh ngạc. Cái gì? Trận pháp ngừng luyện tiên thạch? Đúng vậy, Liễu Nhu cười. Thời gian trước ta vừa nghiên cứu ra, do phi cô nương gia trì, chỉ cần là ném tinh hạch vào, một ngày có thể sản xuất ra 100 viên hạ phẩm tiên thạch. Thật sao? Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu vẫy tay. Được rồi, ta dẫn chàng đi xem. Đi theo nàng, Vân Phi Dương đi vào một trận pháp mà Phi Uyển Như đang ngồi xếp bằng phía bên ngoài, như là đang gia trì vậy. Liễu Nhu nói, đây chính là trận pháp ngưng luyện tiên thạch, chỉ cần là ngưng luyện sư du nhập linh hồn cùng với đạo ý của bản thân vào bên trong thì có thể bắt đầu vận chuyển chất lọc tinh hạch để mà ngưng tụ ra tiên thạch. Đúng vào lúc này, Phi Uyển Như thu hồi lại linh hồn, ánh sáng trong trận pháp dần ảm đạm đi. Đi theo ta. Liễu Nhu liền mang theo Vân Phi Dương tiến vào bên trong trận pháp. Vừa đi vào, trước mắt hiện ra mấy viên hạ phẩm tiên thạch trong suốt sáng long lanh, đặt ở bên trong đống tinh thạch rỗng. Hết tập 335, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.